Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 771, thủ lôi, chương 779. Thủ lôi đi vào bình đài, ba người không có lập tức công kích. Chờ mấy chục giây, phía dưới lúc này mới lại có một mạo hiểm giả đi tới. Đây là người dáng người cực kỳ tốt thích khách, một thân màu đen y phục dạ hành, mà lại mang theo mạng che mặt, nhìn không ra là nam hay là nữ, cũng nhìn không ra là chủng tộc gì. Nhưng nhìn bộ dáng thực lực hẳn là phi thường cường đại. Trên bình đài có 6 người, chung quanh lập tức liền bị phong tỏa lên. Tiếp xuống chính là một trận đại hỗn chiến. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ đứng chung một chỗ, mà óc hai tên ma pháp sư cũng triệu hoán ra pháp cầu. Một băng một hòa, cuối cùng lên đài thích khách trực tiếp tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tinh linh tộc mỹ nữ cũng làm ra chuẩn bị công kích động tác. Cơ hồ là đồng thời, hai tên óc liền hướng phía Đoạn Thu bên này thả ra ma pháp. Chiến đấu cũng bởi vậy trực tiếp bắt đầu. Bình đài cũng chỉ có mà là mét vuông, địa phương kỳ thật rất nhỏ một điểm, cho nên căn bản không thể tránh né. Trực tiếp mở ra thủy hệ hộ thuẫn ngạnh kháng, sau đó đỉnh lấy hai tên ma pháp sư công kích lại bắt đầu phản kích. Đoạn Thu thấy thế cũng mở ra một cái ma pháp hộ thuẫn. Hắn giả bộ như là liệt diễm kiếm sĩ, cho nên hộ thuẫn cũng là màu đỏ. 20 mét khoảng cách đối chiến sĩ cũng có lợi, đối ma pháp sư cũng có lợi. Ma pháp sư có thể 100% phóng thích ma pháp công kích, mà chiến sĩ cũng có thể nhanh vọt tới ma pháp sư bên người. Tinh linh tộc mỹ nữ thấy thế đi tới bình đài nơi hẻo lánh. Hiển nhiên không muốn tham dự hai bên chiến đấu, mà trước đó trực tiếp tiến vào ẩn thân thích khách cũng chưa từng xuất hiện. Trước giải quyết óc Trường Tịch Kỳ hô, Đoạn Thu tay trái vung lên trực tiếp lại triệu hoán ra một thanh trường kiếm. Cầm trong tay song kiếm tại Trường Tịch Kỳ ma pháp hộ thuẫn gia trì hạ hướng phía cách đó không xa. Hoặc phóng đi, hoặc thấy thế lập tức liền bắt đầu phản kích, Đoạn Thu độ rất nhanh, đảo mắt liền đỉnh lấy băng hệ hỏa hệ ma pháp công kích tới đến hai tên óc ma pháp sư trước người. Bất quá Đoạn Thu hiện tại như cũ tại ẩn giấu thực lực. Mặc dù vọt tới hai tên óc bên người, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không phá nổi hai người hộ thuẫn. Bất quá dạng này tối thiểu nhất quấy rối đến hai tên óc ma pháp sư. Cho sau lưng cách đó không xa Trường Tịch Kỷ đã sáng tạo ra cơ hội. Trường Tịch Kỷ viễn trình phụ trợ Đoạn Thu, mỗi lần Đoạn Thu trên người ma pháp hộ thuẫn sắp vỡ vụn thời điểm, nàng liền sẽ nhanh chóng tiếp lấy phóng thích một cái đến bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Trước giải quyết hỏa hệ ma pháp sư, Trường Tịch Kỳ ở phía sau hô. Nước khắc chế lửa, thân là hải tộc một viên, tại cùng cấp bậc ở trong thủy hệ ma pháp là phi thường khắc chế hỏa hệ. Cho nên nàng mới khiến cho Đoạn Thu trực tiếp công kích óc hỏa hệ ma pháp sư. Hai tên óc tự nhiên là nghe được Trường Tịch Kỳ, băng hệ ma pháp sư lập tức không nhìn Đoạn Thu, hướng phía cách đó không xa Trường Tịch Kỳ công kích qua. Trường Tịch Kỳ bị công kích, tự nhiên không thể trợ giúp Đoạn Thu, đành phải bắt đầu phản kích, 20 mét phạm vi, các loại ma pháp sư văng khắp nơi, cơ hồ là 100% trúng đích, ma pháp sư đọ sức liền xem ai trước tiên đem đối phương ma pháp hộ thuẫn đánh vỡ. Đánh trước phá hộ thuẫn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Mà Đoạn Thu bên này cùng hỏa hệ ma pháp sư bắt đầu chiến đấu. Bởi vì lúc trước tại Trường Tịch Kỳ phụ trợ phía dưới, Đoạn Thu vọt tới tên này hỏa hệ ma pháp sư trước người. Cho nên hiện tại chính là quyết định lúc nào phá vỡ tên này hỏa hệ ma pháp sư hộ thuẫn. Đoạn Thu là khẳng định không có chuyện gì. Hắn vừa cùng hỏa hệ ma pháp sư chiến đấu một bên chú ý Trường Tịch Kỳ tình huống bên kia. Nếu như Trường Tịch Kỳ gặp nguy hiểm, Đoạn Thu khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Dù sao hiện tại là một đội ngũ bên trong, còn tốt, Trường Tịch Kỳ thực lực rất cao. Hai tên ma pháp sư muốn kết thúc chiến đấu đoán chừng còn tốt hơn một hồi. Rất nhanh Đoạn Thu liền đem cái này cái kia óc ma pháp sư bức cho đến nơi hẻo lánh. nhưng là ốc ma pháp sư không có chọn rời đi, mà là điên cuồng hướng phía đoạn thu động công kích. Nếu như rời đi bình đài, như vậy thì sẽ mất đi tham gia chiến đấu cơ hội. Đương nhiên cũng có thể đem đối phương cho đánh đi ra. Bất quá cái này tại cùng cấp bậc bên trong tương đối khó khăn. Ngay tại lúc đoạn thu đem tên này hỏa hệ ma pháp sư bức cho đến nơi hẻo lánh thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh trong không khí truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó đoạn thu cũng cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Theo bản năng liền hướng về sau tránh đi, trước đó ẩn thân thích khách bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía đoạn thu cùng ốc ma pháp sư đồng thời động công kích. Mặc dù đoạn thu né tránh, bất quá tên này ốc ma pháp sư nhưng không có né tránh. Thích khách ném ra chính là phi tiêu nhẹ nhõm phá vỡ ốc hộ thuẫn, sau đó đâm vào trên thân thể, đoạn thu dù sao cũng là phong hào cường giả. Hơn nữa còn là một ma pháp sư, sức cảm ứng so tất cả mọi người ở đây cũng cao hơn. Tại thích khách công kích thời điểm đoạn thu liền hiện, thích khách áo đen gặp đoạn thu tránh ra cũng không có tiếp tục công kích, mà là hóa thành bóng đen đi tới ốc hỏa hệ ma pháp sư sau lưng. Ngay sau đó nhẹ nhàng sử dụng dao găm đâm vào ốc ma pháp sư trái tim monster đây hết thảy sinh rất nhanh, đến mức cùng trường tịch kỳ chiến đấu ốc băng hệ ma pháp sư đều không có phản ứng tới. Khi hỏa hệ ốc ma pháp sư thi thể ngã trên mặt đất thời điểm, tên này thú nhân mới phản ứng tới. Hắn gào thét hướng phía đứng tại nơi hẻo lánh thích khách phóng đi. Bất quá thích khách không để ý đến, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Băng hệ ốc lập tức liền bắt đầu phạm vi lớn công kích. Thậm chí đem đoạn thu cũng bao phủ ở cùng nhau, hiển nhiên là muốn bắt được biến mất không thấy gì nữa thích khách. Bất quá rất đáng tiếc, tên này ốc thất bại, hắn cũng không có bắt được đánh giết đồng bạn thích khách. Mặc dù thích khách biến mất, nhưng là đoạn thu lại nắm lấy cơ hội khóa chặt một đạo khí tức. Là thích khách, đoạn thu thực lực là cường giả tối đỉnh, khóa chặt một phong hào cường giả cấp bậc thích khách kỳ thật cũng không khốn đâu. Sở dĩ trước đó không có tìm được, là bởi vì thích khách sau khi đi vào liền tiến vào tiềm hành. Để đoạn thu không có cơ hội khóa chặt, bất quá tên này thích khách hiển nhiên không biết đoạn thu thực lực chân chính. Lần này ẩn thân bị đoạn thu cho khóa chặt, không có bắt được thích khách, tên này băng hệ ma pháp sư liền đem lửa giận đặt ở đoạn thu trên thân. Lập tức các loại băng hệ ma pháp hướng phía đoạn thu đập tới. Đoạn thu thấy thế sầm mặt lại, bắt đầu thêm tránh né những này kỹ năng, thuận tiện còn sử dụng kiếm khí bắt đầu phản kích, thích khách đánh chết ốc về sau liền không có tiếp tục công kích, mà là tại một cái góc bất động, còn lại một tên sau cùng ốc, đoạn thu cùng trường tịch kỷ phối hợp với nhau, rất nhanh liền đem tên này ốc đè chế xuống dưới, biết mình đánh không lại hai người. Đành phải thu hồi đồng bạn thi thể mình rời đi bình đài. Hiện tại trên bình đài còn có 4 người. Tinh linh tộc nữ tính thấy thế nhìn xem hai người nói. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ khôi phục, 10 phút sau ta sẽ bắt đầu công kích. Nói xong cũng cầm trong tay trường kiếm đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Tựa hồ là đang cảm giác ẩn núp đi thích khách mà đoạn thu cũng tới đến trường tịch kỷ bên người. Nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói, ngươi khôi phục đi, thích khách ta đã khóa chặt, không cần sợ. Trường tịch kỷ nghe xong nhìn một chút đoạn thu lựa chọn tin tưởng. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu minh tưởng. Đoạn thu thì xuất ra một bình dược tể uống vào. Hết chương.